Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1537, Kỳ Lân. Được rồi, Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Cái kia, lúc hắn thanh tỉnh, cũng không nói gì lai lịch của mình. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, hắn thần trí có điểm không rõ, bình thường ngôn ngữ năng lực là có. Bất quá hắn nói hắn cái gì đều quên, ngay cả mình là ai cũng quên. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, có chút bất đắc dĩ, vậy hắn nhớ kỹ cái gì? Hắn chỉ có thể nhớ kỹ, trên người mình vốn là không có cái kia chán ghét trùng tử. Hậu lai cũng không biết là người nào đem trùng tử đặt ở trên người hắn. Cái gì khác cũng không nhớ nổi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, cái này thật đúng là lạc quái. Các ngươi kiểm tra qua cái kia trùng tử sao? Kiểm tra, chắc là một loại sát, hoặc là cổ trùng, chúng ta cũng không dò rõ. Ta theo sư phụ thử qua đem từ trên người A Ngốc lấy xuống. Kết quả A Ngốc đau đến chết đi sống lại. Cái này côn trùng dâu cùng khẩu khí đều vói vào trong thân thể hắn. Tựa hồ hợp thành nhất thể cảm giác. Chúng ta cũng không dám sằng bậy. Thúc thủ vô sách. Cho nên tới tìm ngươi. Nhìn ngươi có biện pháp nào không? Nàng nói nhiều như vậy. Vốn có chờ nghe Diệp Thiếu Dương ý kiến. Kết quả Diệp Thiếu Dương hầu như không nghe thấy nàng câu nói kế tiếp. Chỉ nghe được, A Ngốc, hai chữ. Hỏi, hắn gọi A Ngốc, là ta cho hắn lấy. Trung quy phải có một xưng hô không phải. Hơn nữa gọi hắn A Ngốc, hắn cũng rất vui vẻ. Diệp Thiếu Dương miệng phiết cùng cá nheo tựa như. Nghe vào hảo thân mật, Nhuế Lãnh Ngọc cau mày một cái. Diệp Thiếu Dương, ta đã nói với ngươi chính sự đây. Biết biết, Diệp Thiếu Dương đạo. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Ta khiến Quách sư huynh đến đây đi. Hắn kiến thức rộng rãi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng biểu thị đồng ý. Diệp Thiếu Dương lập tức cho lão Quách gọi điện thoại. Lão Quách ngày hôm qua bận đến tối mịt mới trở lại. Đang ở ngủ nướng, đem hắn từ trong xuân mộng kêu. Diệp Thiếu Dương cũng rất ngượng ngùng. Dù sao mình không phải Lưu Minh. Không có tiền cho hắn. Lão Quách nghe đại khái. Oán giận hai câu. Hỏi, ngươi vậy có cơm không có? Không có. Ta buổi trưa cũng không ăn được. Ta gọi bán bên ngoài đi. Lộng hai tê cay đầu vịt. Treo chút điện nói. Diệp Thiếu Dương nhìn trên điện thoại di động thời gian. Thở dài. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Làm sao? Ngươi có việc? Diệp Thiếu Dương đáng thương địa lấy ra hai tờ vé xem phim. Nói ra, đồ chơi này có thể lui sao? Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận đi vừa nhìn. Nói, thần kỳ động vật ở nơi nào? Phim này có người nói không sai. Xem như là Harry Potter chuyện trước. Ta nghĩ đến ngươi ở nơi này vội vàng bắt quỷ. Không nghĩ tới ngươi còn có công phu quan tâm cái này. Diệp Thiếu Dương nói, nào có. Đây là Tuyết Kỳ giúp ta chọn. Ngươi vì sao không có cùng với nàng nhìn? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ngươi biết rõ còn hỏi a? Ta theo nàng nhìn cái gì điện ảnh? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Từ trên bàn trà cầm lấy Diệp Thiếu Dương thả ở phía trên hoa tươi. Dùng sức ngửi một cái. Nói, tặng hoa cũng là Tuyết Kỳ chủ ý chứ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn. Còn có cái gì? Một khối đem ra. Nhuế Lãnh Ngọc đối với nàng vươn tay. Diệp Thiếu Dương đem nhẫn dâng đi. Nhuế Lãnh Ngọc thấy là nhẫn bạch kim. Ngẩn người một chút. Nói, ngươi không phải muốn cầu hôn chứ? Không không, chính là một cái lễ vật mà thôi. Diệp Thiếu Dương liền vội vàng giải thích. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thật là đáng tiếc. Ngươi muốn là thật cầu hôn. Nói không chừng ta liền đáp ứng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Kia, còn có cơ hội không? Ngươi đều nói không phải. Vậy thì không phải là tương lai rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương cảm giác nàng nhất định là tại lừa dối bản thân. Nhuế Lãnh Ngọc đem nhẫn cầm trong tay. hướng hắn dương dương năm ngón tay trái, nói, ngươi hy vọng ta đeo vào người nào trên ngón tay? Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, cái này còn có ý kiến gì hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc không nói gì, trực tiếp đem nhẫn đeo vào trên ngón giữa. Còn có cái gì? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đem lần trước ở quán ven đường mua 10 đồng tiền 3 cái vật phẩm trang sức lấy ra, đưa cho nàng, ở nàng ánh mắt nghi hoặc hạ, thành thật khai báo lai lịch. Hạc Liên vòng tay cùng kẹp tóc, chung vào một chỗ mới 10 nguyên. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, cũng không nói gì, đem 3 kiện đồ vật đều bỏ vào trong sách tay. Lúc này trong phòng tắm truyền đến một tiếng than nhẹ, hai người liếc mắt nhìn, đi tới, là, A Ngốc, tỉnh, thủ lĩnh đưa đến mặt nước bên ngoài, xem trước thấy Diệp Thiếu Dương, giống người bình thường giống nhau nghiêng đầu quan sát hắn một hồi. Chỉ là thần tình có điểm dại ra, sau đó chứng kiến Nhuê Lãnh Ngọc, ngay lập tức sẽ cười rộ lên, nói ra, Lãnh Ngọc. Thanh âm của hắn rất thấp, còn rất có tự tính, nhìn như vậy đứng lên, người cũng rất đẹp trai, nếu như không nhìn ngực hắn cửa cái kia kìm trùng. Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm khó chịu, ngồi vào bên bồn tắm thượng, nhìn một chút thân thể, nói ra, thân thể ngươi tại sao phải ra bên ngoài mạo phao? A Ngốc không để ý tới hắn, Nhuế Lãnh Ngọc nói, A Ngốc. Hắn là Diệp Thiếu Dương, là Mao Sơn Thiên Sư, hắn có thể giúp ngươi. A Ngốc, ồ, một tiếng, ánh mắt vẫn tập trung Nhuế Lãnh Ngọc, ánh mắt rất ôn hòa, nhưng thật ra không có tà niệm, có điểm giống là vẫn là hài tử thấy mẫu thân loại ánh mắt đó. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương giải thích, hắn biết là ta cứu hắn, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng đang chiếu cố hắn. Sở dĩ hắn theo ta rất thân, cùng người khác đều không được. Diệp Thiếu Dương nhìn A Ngốc áo sơ mi túi tiền phía trên một cái nhãn hiệu, nói, đây là An Đạp vẫn là Lý Ninh kia mà, hắn vẫn luôn mặc cái này cái sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta cứu hắn thời điểm, hắn cả người đều ngâm ở huyết thủy trong, hậu lai rửa sạch phía sau, ta mua quần áo cho hắn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cho hắn mặc vào. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi cứ nói đi. Ta tức giận. Nhuế Lãnh Ngọc bị hắn tính trẻ con dáng dấp chọc cười, nói ra, ta một cái đại cô nương làm sao có thể cho hắn mặc quần áo. Hơn nữa ta cũng không còn hầu hạ hơn người, đều là sư đệ ta đại lao. Ngươi chừng nào thì có sư đệ? Sư phụ ta ký danh đệ tử có hơn mấy chục cái, chỉ là nhập thất, theo ta cùng sư huynh 2 cái. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tiêu tan. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi nhìn một chút phía sau lưng, mặt trên có một đồ án, không biết ngươi có biết hay không. Sau đó ôn nhu nói cho A Ngốc, khiến hắn nằm xuống. A Ngốc rất nghe lời của nàng, ở trong nước xoay người. Diệp Thiếu Dương đem hắn áo sơ mi lột xuống, nhìn một cái, chân mày lập tức nhíu lại. A Ngốc sau lưng của trung gian, xăm một con cánh dài thú loại, hai cánh vừa lúc phân biệt sinh trưởng ở hai bên của hắn xương bả vai thượng. Hắn giang hai cánh tay nằm, đôi cánh này thật giống như triển khai giống nhau, toàn bộ xăm màu lót là bạch sắc, mơ hồ hiện lên một huyết sắc. Đường nét cực kỳ lưu loát, kỳ lân. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra con này thần thú lai lịch, để sát vào xem, nhịn không được nhúng tay sờ sờ, phát hiện hắn da thịt phi thường trơn chuột. Kỳ lân đồ án ở da phần dưới, làm cho một loại không phải hình xăm, mà là sinh trưởng ở trong thịt cảm giác. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nói như thế nào? Diệp Thiếu Dương chỉ vào kỳ lân một đôi trông rất sống động cánh, nói ra, kỳ lân không xí, ở dân gian, bất luận cái gì kỳ lân đồ án, cũng không thể mang có cánh, bởi vì ở trong mắt người bình thường, kỳ lân luôn luôn đều là không có cánh.